ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 414, Phong Kiêu ra tay là biết ngay. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, cô vào Weibo của Ngô Hạo liền nhìn thấy bài đăng. Ngô Hạo V thực sự là nhìn không vừa mắt sự kiện người thứ ba mấy ngày gần đây. Tôi không thể chịu nổi Đường Cành, anh ta thực sự âm hiểm giả dối, nhân phẩm không dám tán thưởng. Thật ra Đường Hạ vốn không phải là người thứ ba, Đường Cành và Đường Hạ là anh em họ. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước với nhau. Chính Đường Cành vì tiền đồ của mình mà vứt bỏ Đường Hạ mà đến với Hứa Lộ. Người thứ ba thật sự không phải Đường Hạ mà là Hứa Lộ. Bài đăng này chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng phổ biến trên Internet. Đường Hạ thời gian trước bị chỉ trích hóa ra là người vô tội, mà người vốn là bị hại, Hứa Lộ, mới là người thứ ba. Sau sự kiện Đường Hạ là người thứ ba lúc đó hứng chịu bao nhiêu gạch đá. Fan Hứa Lộ công kích miệt thị cô. Cái gì mà, cút đi đồ ca ve, hoa sen trắng, đồ lẳng lơ, xuất hiện ầm ầm, thâm độc hơn là những người chửi An Mộc rằng, cả nhà cô sẽ không được chết tử tế. Fan Đường Hạ không ổn định, bị fan Hứa Lộ áp đảo. Hơn nữa Đường Hạ cũng không hề đứng ra đính chính hay giải thích cho mình. Làm fan Hứa Lộ càng kiêu ngạo, fan Đường Hạ còn vô cùng tức nghẹn. Sau đó, sáng hôm nay Dung Ảnh Đế lên tiếng. Fan Đường Hạ cũng cảm thấy hãnh diện, Dung Ảnh Đế người ta theo Đường Hạ đến tận đế đô để theo đuổi Đường Hạ. Sao Đường Hạ lại có thể theo Đường Cảnh chứ? Nhưng fan Hứa Lộ vẫn giả mồm chống lại, không chừng cô ta chỉ thích Đường Cảnh thôi. Hóa ra là con hồ ly tinh, cầu dẫn Đường Cảnh thì thôi đi, nay còn quyến rũ cả Dung Ảnh Đế. Fan Đường Hạ cũng phản pháo, mấy người ăn không được nho còn nói nho chua. Chẳng qua là ghen tị còn gì. Thực ra, chuyện người thứ ba cũng không được coi là minh bạch. Đường Hạ trong sạch nhưng giữ im lặng, chỉ càng khiến cho nhiều người hơn lựa chọn tin tưởng cô mà thôi. Nhưng hiện tại, Ngô Hạo này không biết tìm đâu ra ảnh chụp trước đây của An Mộc và Đường Cành. Là bằng chứng đáng tin nhất cho bài đăng làm cho tình thế lập tức xoay chuyển. Nửa giờ sau thì bài đăng được gỡ xuống càng khiến dư luận mau chóng bị thuyết phục. Hóa ra, Đường Hạ người ta vốn không hề là người thứ ba. Đường Hạ là thanh mai trúc mã với Đường Cành, còn có hôn ước, nhưng Hứa Lộ chen chân vào mới làm cho người ta phải bỏ đi. Dư luận luôn thiên vị cho người đàn ông, cho nên đối tượng bị công kích số một hiện giờ biến thành Hứa Lộ. Fan Đường Hạ ban sáng còn hãnh diện. Nay lập tức hùng hùng hổ hổ trực tiếp tính sổ Hứa Lộ. Fan Hứa Lộ chỉ có thể yếu ớt giải thích vài câu, vốn không thể phản bác lại. An Mộc xem bình luận trên Weibo, thấy sự kiện người thứ ba này giống như một chiến dịch. Đầu tiên bị chỉ trích không kịp trở tay, sau đó thử phản kháng một chút, mà hiện giờ mới có thể triệt để công kích. Toàn thắng, trong An Mộc trào dâng cảm giác thống khoái vô cùng. Nhưng sau đó mới phát hiện, Ngô Hạo này là của FAE, nhưng lại công khai chuyện xấu của nghệ sĩ trong công ty mình sao? 2 giờ sau anh ta lại đăng trạng thái, Ngô Hạo V tôi chỉ nói ra một sự thật, không ngờ rằng công ty đàn áp quyền tự do ngôn luận của tôi. Ha ha, nhưng tôi không hối hận, vũng nước này rất đục, cũng phải có người đi tiên phong. Cách chương.